Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Song Long cùng xuất hiện. Tiếp thu được Piccolo tinh thần thông tin, Vũ Không âm thầm có chút cao hứng, nói rằng: "Trước đem Porunga cho gọi ra đến, không muốn cắt đứt, ta liên lạc một chút Bắc Giới Vương." Piccolo vẫn còn đang suy tư, không muốn cắt đứt là mấy cái ý tứ. Liền nghe đến một bên khác Vũ Không âm thanh: "Bắc Giới Vương. Bắc Giới Vương, ta biết ngươi lại nhìn. Nói chuyện a, Bắc Giới Vương." Vũ Không quay về không khí hô một trận. Một bên Vegeta ánh mắt quái lạ nhìn Vũ Không, thầm nghĩ, Kakaro đây là nổi điên làm gì? Rất nhanh, Bắc Giới Vương âm thanh liền truyền tới Vũ Không trong tay: "Goku, ngươi thật sự muốn cùng Frieza chiến đấu sao? Ngươi đáng sợ là ngươi không tưởng tượng nổi." Trước Vũ Không cũng đã cùng Bắc Giới Vương liên lạc qua, bởi vì hắn cần thông qua Bắc Giới Vương vì là môi giới, đi liên hệ trên địa cầu người Frieza, sự tình sau đó lại nói. Vũ Không đánh gãy Bắc Giới Vương, nói rằng: "Trên địa cầu chư vị đã chuẩn bị xong chưa?" Bắc Giới Vương bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Chuẩn bị kỹ càng, Yamcha, còn có các ngươi bánh bao sơn nông trường mấy tên thủ hạ, cũng đã bất cứ lúc nào đợi mệnh." Vũ Không thỏa mãn gật gù, ngược lại quay về Piccolo nói rằng: "Piccolo, triệu hoán Namek thần long đi. Nguyện vọng thứ nhất là để địa cầu Long Châu khôi phục thần lực. Chính mình đã đáp ứng đại trưởng lão phải giúp trợ Namek người vượt qua lần này cửa ải khó. Tự nhiên không thể liền mang đi một cái đên đê. Hắn muốn phục sinh hết thảy Namek người. Nếu muốn đạt thành cái mục đích này, chỉ có thể cầu viện địa cầu Long Châu, chỉ là địa cầu Long Châu khoảng cách lần trước sử dụng còn bất mãn một năm. Hiện tại Vũ Không chờ không được một năm này. Vì lẽ đó thẳng thắn để Namek thần long sớm để địa cầu Long Châu khôi phục thần lực." Vũ Không không hoài nghi chút nào Namek thần long có thể, nếu không thể làm được điểm này. Dù sao Namek thần long là địa cầu thần long lão tổ tông. Ở năng lực cùng thần lực lên, Namek thần long đều muốn ngự trị ở địa cầu thần long bên trên. Piccolo hướng về Dende chuyển đạt Vũ Không ý tứ, Namek bầu trời đột nhiên trở nên dường như đêm tối giống như vậy. Một cái thân thể đủ có mấy ngàn mét màu xanh lục thần long ra hiện tại trước mắt mọi người. Nó cùng trên địa cầu thần long không giống. Hai cánh tay cường tráng cực kỳ. Đầu rồng cao cao vung lên. Đỉnh đầu cùng trên bả vai mỗi người có một cái màu đen sừng. Làm cho người ta một loại thị giác xung kích, đây chính là Namek thần long sao? Thấy được Namek thần long, chúng lòng người lại một lần nữa bị chấn động. Địa cầu thần long cùng này so sánh, quả thực là như gặp sư phụ a. Namek thần long tên là Porunga, ở Namek ngữ bên trong tức là mộng chi thần ý tứ, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. 7 viên long châu nắm giữ, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta có thể thực hiện ngươi 3 cái nguyện vọng. Namek Long Châu cùng địa cầu Long Châu điểm khác biệt lớn nhất chính là ở hắn có thể thực hiện tam nhi nguyện vọng, mà địa cầu Long Châu chỉ có thể thực hiện một cái. Cứ việc triệu hoán thần long cần dùng Namek ngữ, thế nhưng thần long lời nói ra nhưng có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cái này cũng là thần long chỗ thần kỳ. Porunga, xin hãy cho địa cầu Long Châu sớm khôi phục thần lực. Dende thuật lại Piccolo trên bầu trời. Thần long Porunga trầm mặc chốc lát, sau đó dùng âm thanh vang dội nói rằng: "Địa cầu Long Châu sao? Cái này đơn giản." Nói xong, hai mắt của hắn bỗng nhiên trở nên màu đỏ tươi, đã thực hiện. "Hiện tại, cái kế tiếp nguyện vọng là cái gì?" Porunga hỏi. Tiên Xin Han hô hấp trở nên gấp gáp lên. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn về phía Dende, nói rằng: "Đến ta, xin hãy cho Chiaotzu phục sinh." Địa cầu bên trên, Yamcha cùng Kakao đám người từng người cầm một cái long châu radar. Chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi cái gì. "Yamcha đại nhân, ngài nói phía trên thế giới này thật sự có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng long châu?" Kakao cùng Lakase bọn người khó có thể tin nhìn Yamcha. Hỏi, chờ các ngươi thấy được thần long liền biết rồi. Không nên hỏi, đừng hỏi nhiều ồ. Có phản ứng. Long châu radar có phản ứng. Yamcha kinh hỉ xem trong tay radar. Mặt trên biểu hiện 7 cái long châu phân bố, lập tức xuất phát. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất. Thu thập được 7 viên long châu. Không phải vậy Goku trách tội xuống. Có thể có các ngươi khỏe được. Yamcha dặn dò một câu. Kakao đám người lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mọi người tứ tán mà ra. Hóa thành vài đạo lưu quang hướng về mấy phương hướng bay đi cũng không có chờ đợi bao lâu. Dù sao Yamcha đoàn người sức chiến đấu phóng tầm mắt trong vũ trụ đều là nhân vật mạnh mẽ. Mọi người hợp lực siêu tập 7 viên long châu. Có điều là tới tập trung sự tình Goku. Yamcha bọn họ đã thu thập tốt long châu. Hiện tại muốn triệu hoán địa cầu thần long sao? Bắc giới vương thông qua tinh thần liên tiếp. Hỏi dò vũ không đạo, lập tức để địa cầu thần long. Phục sinh hết thảy bởi vì Frieza quân đoàn xâm lấn. Mà chết đi Namek người. Vũ không nói rằng Bắc giới vương không sót một chữ đem vũ không. Thuật lại cho địa cầu mọi người. Ngay ở Kakao chờ không rõ chân tướng ăn qua quần chúng nhìn kỹ. Yamcha ước nguyện để hết thảy bởi vì Frieza xâm lấn mà chết đi Namek người. Toàn bộ đều phục sinh, ta là cái mẹ ruột ai. Thật là có thần long loại này tồn tại. Kakao chờ trong lòng người kinh hoàng. Tuy rằng trong đầu từng có một tia ý biến thái. Thế nhưng càng nhiều là lo lắng cho mình biết quá nhiều. Có thể hay không bị diệt khẩu, chúng ta làm tốt bản chức công tác là tốt rồi. Ta cảm giác chúng ta ông chủ là cái không được gia hỏa. Đài đầy đủ phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực. Nói rằng những người khác biểu thị phi thường tán thành. Namek chết đi Namek người lần lượt phục sinh. Đại trưởng lão cũng có thể từ tinh thần liên tiếp bên trong. Cảm ứng được chính mình dòng dõi môn lại lần nữa còn sống. Hai tay của hắn ứng vì là kích động mà khẽ run. Được, được, được. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Namek lại lần nữa thắp sáng ánh sáng hy vọng. Cứ việc đại trưởng lão đã sắp phải đi đến phần cuối của sinh mệnh. Thế nhưng hắn vẫn nỗ lực treo một hơi. Hiện tại hết thảy tộc nhân vẫn không có thoát ly hiểm cảnh. Hắn nhất định phải kiên trì đến một giây sau cùng. Goku, sống. Đại gia đều sống lại. Dù là lạnh nhạt quen rồi Piccolo. Lúc này trong giọng nói cũng có thêm một tia kích động. Còn có cái cuối cùng nguyện vọng. Goku. Cái cuối cùng nguyện vọng là cái gì? Chiaotzu phục sinh. Namek người phục sinh. Hiện tại chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều đi chỗ an toàn là tốt rồi. Cái cuối cùng nguyện vọng chính là, ngoại trừ Frieza cùng ta. Cái khác hết thảy ở Namek lên người. Toàn bộ đều chuyển đến địa cầu đi. Vũ không nói rằng Piccolo trong lòng chìm xuống. Cái gì? Trừ ngươi ra cùng Frieza. Son. Người muốn tìm Frieza solo? Không cần thiết, chúng ta toàn bộ đều chuyển đến địa cầu không là được sao? Frieza biết địa cầu tồn tại, liền coi như chúng ta toàn bộ đi tới địa cầu, hắn cũng sẽ truy sát tới. Đến thời điểm địa cầu liền nguy hiểm, ta nhất định phải ở đây cùng hắn làm cái kết thúc. Vũ không kiên định nói rằng bất kể là người nào bình hành vũ trụ, Frieza đều là Son Goku một nấc thang. Nhảy tới chính là trời cao biển rộng. Không bước qua được chính là vạn kiếp bất phục. Lùi một bước giảng, Vũ không hiện tại kế thừa bản tôn ký ức truyền thừa. Vô địch đã chú ý vô địch với tâm. Sau đó mới là vô địch khắp thiên hạ. Vì lẽ đó ở Vũ không tự điển bên trong. Không có bất chiến trở ra đạo lý bởi vì sợ hãi đối thủ mạnh mẽ. Mà bất chiến trở ra. Này sẽ hư hao Vũ không chiến tâm. Sau đó thành tựu của hắn. Tất nhiên không cách nào vượt qua bản tôn ở trong tự điển của ta. Không có thất bại. Vũ không kiên định nói rằng lúc này. Vegeta âm thanh cũng truyền tới. Không. Để ta cùng Kakaro đồng thời lưu lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.